Tiếp theo, mé tây cũng có người đáp lại. Lạc Hoa Lưu Thủy. Thanh âm này chưa dứt, mé tây nam lại có tiếng người hô. Lạc Hoa Lưu Thủy. Ba người chia ba phương lớn tiếng hô. Chỗ thì hào phóng, chỗ lại du dương, âm điệu không đều nhau, nhưng đều trung khí đầy rẫy, nội lực rất cao thâm. Quyết Đào lão tổ nghe tiếng ba người hô, trong lòng kinh hãi, bụng bảo dạ. Không hiểu ba tay cao thủ này từ đâu cũng đến đây, nghe thanh âm của họ thì bản lãnh mỗi người e rằng chẳng kém gì ta. Nếu cả ba liên thủ giáp công, ta thật khó bề đối phó. Trong lão bận suy nghĩ kế hoạch đối địch, chiêu đao nơi tay vẫn không trì hoãn chút nào. Đột nhiên lại nghe phương nam có tiếng người hô, Lạc Hoa Lưu Thủy. Trong bốn chữ thì chữ thứ tư là chữ thủy kéo dài bất tuyệt, vọng lại khác nào nước sông Trường Giang chảy ào ào. Thủy Sanh cả mừng reo lên, dạ dạ dạ dạ, đến cho mau. Trong quần hào cũng có người hớn hở reo mừng, ha ha, Giang Nam tứ lão đến rồi, Lạc Hoa Lưu Thủy, ha ha ha. Người này reo hò chưa dứt câu thì trước ngực máu tươi phun ra như suối, y bị quyết đao đâm trúng. Quyết Đào lão tổ nghe trong bọn người đến lại có một người là phụ thân của Thủy Sanh, lão chợt nhớ ra điều gì, miệng lẩm bẩm, ta đã nghe đồ đệ là Thiên Dũng nói, trong võ lâm ở Trung Nguyên, trong những nhân vật lợi hại nhất ngoại trừ Đinh Điển, còn Bắc Tứ Quái, Nam Tứ Lão gì đó, Bắc Tứ Quái kêu bằng Phong Hổ Dần Lòng, Nam Tứ Lão là Lạc Hoa Lưu Thủy gì đó. Ngày ấy ta nghe đến ngoại hiệu kêu bằng Lạc Hoa Lưu Thủy, cho là chẳng có gì giỏi giang. Nhưng bây giờ nghe bốn người ứng quả với nhau, quả có chỗ đáng ngại. Lão còn đang ngẫm nghĩ lại nghe bốn người đồng thời hô, Lạc Hoa Lưu Thủy. Thanh âm từ bốn mặt vọng lại làm chấn động cả vùng sơn cốc. Quyết Đao lão tổ nghe thanh âm, biết là bốn tay đại cao thủ này hãy còn cách xa, người xa nhất ở ngoài năm dặm. Lão tính thầm, nếu ta giết hết bọn địch nhân trước mắt thì bốn người kia đến hợp lực bao vây, khó mà thoát thân được. Lão liền chấm miệng hô thật dài, Lạc Hoa Lưu Thủy, ta đánh cho bọn người tên nào tên đấy thành Lạc Hoa Lưu Thủy. Tay lão bật ra, keng một tiếng, thanh trường kiếm trong tay Thủy Sanh bị bật trúng, nàng cầm không vững, trường kiếm tuột tay bay đi. Quyết Đào lão tổ lại hô, địch nhân chuẩn bị lên ngựa đi, chúng ta sắp thượng lộ quách. Địch Vân không đáp lại được, trong lòng lấy làm khó nghĩ, bụng bảo dạ, nếu mình chạy trốn với lão thì e rằng bị chìm đắm mỗi ngày một sâu xa, sau này khó bề thu thập. Nhưng ở lại đây thì lập tức bị bọn kia chặt thành từng mảnh, muốn nói nửa lời phân biệt cũng không được. Lại nghe Quyết Đào lão tổ hô, đồ tôm mau dắt ngựa ra đây. Địch Dân liền đi đến quyết định, tự nhủ, việc khẩn yếu trước mắt là phải trốn đi cho toàn mạng đã. Chờ đến lần hô quán thứ ba của Quyết Đào lão tổ, Địch Vân mới ứng chịu. Chàng lượm một cây hoa thương ở dưới đất, tay trái cầm lấy để chống đi. Chàng lại đến bên gốc cây dắt hai con ngựa lại. Một tên béo mập sử cây bổng la lên, không được, ác tăng sắp bỏ trốn, ta phải ngăn trở lão. Hắn liền giác bổng đuổi theo Địch Vân. Quyết Đào lão tổ nói, người mà cản trở gã thì ta cản trở người. Đến đây đã hết hồi 23. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây hồi 24. Môn đao pháp xuất quỷ nhập thần. Thanh Huyết Đao dùng lên, cả con người béo mập lẫn cây bổng bị chặt làm bốn đoạn. Những người kia thấy hắn bị thảm tử, cực kỳ kinh hãi, bất giác bật tiếng la quảng. Quyết Đào lão tổ bản tâm muốn làm cho mọi người sợ hãi lùi lại, rồi lão xoay tay cấp Thủy Sanh ngang lưng, co giò chạy về phía Địch Vân. Chàng đã dắt ngựa đi tới,

Phía đối diện, còn mấy hán tử sống sót thấy quyết đao lão tổ ngậm đao trong miệng giọt ngựa xông lại, đồng thanh hô lớn: "Chạy cho mau, chạy cho mau!" Thủy Sanh nghe tiếng gió ngựa dồn dập ở sau lưng mỗi lúc một gần, nhưng hai người hết sức chạy, Thủy Sanh trong chớp mắt đã tiếp cận Uông Khiếu Phong. Nàng chạy cơ hồ muốn bể ngực, hai đầu gối mỏi rời, không biết té lúc nào, song nàng vẫn gắng gượng chống đỡ. Đột nhiên Thủy Sanh cảm thấy con ngựa trắng thở phì phì vào sau lưng. Tiếp theo, quyết đao lão tổ cười hỏi: "Ha ha ha ha, còn trốn được nữa không?" Thủy Sanh giương hai tay ra, nhưng Uông Khiếu Phong còn ở ngoài hai trượng, tay trái quyết đao lão tổ đã nắm lấy đầu vai nàng. Thủy Sanh bật tiếng la quảng, muốn khóc òa lên. Bỗng nghe thanh âm từ ái rất quen thuộc là gọi: Sanh Nhi đừng sợ, già già đến cứu đây." Thủy Sanh nghe rõ tiếng phụ thân, nàng mừng quýnh, phấn khởi tinh thần. Một luồng khí lực không hiểu từ đâu đem lại, khiến nàng nhảy một cái ra xa hơn trượng. Quyết đào lão tổ đã bám được vào vai nàng mà còn bị tuột mất. Uông Khiếu Phong sổ về phía trước, hai người tay trái đã bắt lấy nhau. Uông Khiếu Phong tay mặt cầm trường kiếm dung lên thành một bông kiếm hoa, gã mừng thầm lẩm bẩm: "Trời còn tựa, khiến sư phụ chạy đến kịp thời. Bây giờ không sợ bọn dâm tăng ác ma nữa." Quyết đao lão tổ cười khành khạch, phóng huyết đao ra. Uông Khiếu Phong vội dung trường kiếm lên gạt. Đột nhiên thanh huyết đao lấp loáng ánh hồng, chuyển công đi như một cái đai mềm nhũn đè xuống lưỡi kiếm. Mũi đao hất về phía bàn tay gã. Nếu Uông Khiếu Phong không buông tay bỏ kiếm, thì một bàn tay sẽ thành tàn phế. Trong lúc hoang mang, gã biến chiêu rất mau lẹ, nhả luồn kình lực ở lòng bàn tay ra, liện trường kiếm về phía địch nhân. Quyết đào lão tổ bật ngón tay trỏ bên trái cho thanh trường kiếm bắn về phía một lão già ở mé tây. Tay mặt lão cầm quyết đao hơi ra phía trước, chém vào mặt Uông Khiếu Phong. Uông Khiếu Phong phải ngửa người về sau để né tránh, chẳng thể không buông tay Thủy Sanh ra. Quyết đao lão tổ giương tay trái nắm lấy mình Thủy Sanh, nhấc bổng lên đặt ngang trên yên ngựa. Lão không bắt đầu ngựa quay lại mà cho xô về phía trước, xông tới trước mặt quần hào ở Trung Nguyên. Mấy hán tử cản đường thấy quyết đao lão tổ phóng ngựa xông lại, kêu rầm lên tản sang hai bên. Quyết đao lão tổ miệng phát ra những tiếng u ú quái gở, chém ngã một hán tử rồi tung ngựa quanh đi một vòng cho chạy về phía địch vân. Đột nhiên mé tả bóng sáng lấp loáng, thanh trường kiếm dưới ánh trăng phản chiếu hào quang lóa mắt, một luồng kiếm quang lạnh lẽo phóng tới trước ngực lão. Quyết đao lão tổ xoay đánh soạt một tiếng, đao kiếm đụng nhau làm chấn động hổ khẩu tê chồn. Quyết đao lão tổ lẩm bẩm: "Nội lực ghê gớm quá." Giữa lúc ấy, mé hữu lại có thanh trường kiếm đưa tới. Đường kiếm này rất kỳ dị, mũi kiếm dạch thành những vòng tròn, trước lớn sau nhỏ dần, không ai nhìn rõ kiếm chiêu nhằm vào chỗ nào. Quyết đào lão tổ kinh hãi la thầm: "Thái cực kiếm danh già đã tới." Lão giận kình ra tay mặt, cũng dung thanh quyết đao thành vòng tròn. Dòng đao, dòng kiếm đụng nhau bật lên những tiếng choang choảng, tia lửa bắn tung tóe. Đối phương quát lớn: "Hảo đào pháp!" rồi nhảy sang bên né tránh. Người này là một đạo nhân, mình mặc áo hạnh hoàng đạo bào. Quyết đào lão tổ cũng la lên: "Kiếm pháp của đạo trưởng hay quá!" Người đứng mé tả quát: "Buông con gái ta xuống!" Cả kiếm lẫn chưởng hai luồng kình lực đều xô tới. Địch vân ở đằng xa ngó thấy quyết đào lão tổ lại bắt được Thủy Sanh và đang bị hai người giáp kích. Lão mé tả râu trắng như bạc, tướng mạo tuấn nhã, miệng không ngớt la: "Buông con ta xuống!" Lão là phụ thân của Thủy Sanh. Chàng lại thấy hắn mỗi lần tiếp một chiêu kiếm, người lão lão đảo, dường như nội lực xúc kém đối phương. Trên đường sơn đạo ở mé tây lại có hai người chạy đến, thân hình nhanh như gió, hiển nhiên cũng là những hảo thủ bản lĩnh cực cao. Địch vân bụng bảo dạ: "Hai người kia đến nữa là bốn, dày đánh,

Lão lại không ngớt ca ngợi tấm lòng trung hậu của Địch Vân. Cả những lúc tình thế cực kỳ nguy hiểm, chàng vẫn không chịu một mình chạy trốn để thoát thân trước. Địch Vân chỉ gượng cười chứ không nói gì. Khi chàng liếc mắt nhìn Thủy Sanh, thấy nàng lộ vẻ khiếp sợ, lại ra chiều khinh khỉnh, thì biết là nàng giận mình đến cực điểm. Nhưng vụ này chàng chẳng có cách nào giải thích được. Chàng đành tự nhủ, tùy cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Dù cô có thóa mạ ta là dâm tăng, là ác tặc, ta cũng đành phải chịu. Quyết Đào lão tổ lên tiếng, này này con nhỏ kia, bản lãnh của già già người quả nhiên không phải tầm thường. Ha ha ha, nhưng tổ sư già còn hơn già già người một bậc. Dù lão có phát huy tận khí lực cũng chẳng thể ngăn cản được tổ sư già. Thủy Sanh hằng học trợn mắt lên nhìn lão chứ không nói gì. Quyết Đao lão tổ lại hỏi, ngoài ra còn lão đạo Sử Kiếm là ai? Hắn là nhân vật thế nào trong bọn Lạc Hòa Lưu Thủy? Thủy Sanh đã quyết định chủ ý, bất luận lão hỏi gì nàng cũng không lý đến. Quyết Đao lão tổ vừa cười vừa hỏi Địch Vân, ha ha ha, này đồ tôn, đàn bà con gái quý nhất là cái gì? Địch Vân giật bắn người lên, bụng bảo dạ, họ không biết, lão hòa thượng này muốn làm nhơ nhút tấm thân trong trắng của cô nương đây, ta dùng cách gì cứu cô cho được? Ngoài miệng chàng đáp, tiểu tử không rõ. Quyết Đào lão tổ nói, con gái nhà người ta quý nhất là gương mặt. Con nhỏ này không chịu trả lời những câu hỏi của ta, vậy ta dùng đào dạch lên mặt thị 7 đường chiều ngang, 8 đường chiều dọc. Chiều này đã có tên của nó kêu bằng Hoành Thất Thủ Bát. Người bảo như vậy có đẹp không? Lão nói rồi rút quyết đao ở sau lưng ra đánh soạt một cái cặp tay. Thủy Sanh là một cô gái cực kỳ cương liệt, bất hạnh cho cô bị lọt vào tay hai tên dâm tăng, đã quyết tâm một chết cho rồi, không mong gì được may mắn sống sót nữa. Tuy nhiên, người thiếu nữ vẫn còn thiên tính là ưa vẻ mặt yêu kiều. Nàng nghĩ tới gương mặt đẹp như ngọc của mình mà bị lão ác tăng này dạch thành Hoành Thất Thụ Bát, nàng không nhịn được, run bắn người lên. Xong nàng lại nghĩ, Nếu lão phá hoại dung nhà mạo của ta, không chừng ta có thể giữ được tấm thân trong trắng mà chết đi, thì đây là một điều đại hạnh trong những cái bất hạnh. Quyết Đào lão tổ cầm đao khoa lên trước mặt Thủy Sanh để hăm dọa nàng, rồi hỏi, ta hỏi ngươi, lão đạo kia là ai? Ngươi không trả lời thì ta dạch đao này xuống. Thủy Sanh tức giận đáp, ác tăng, ngươi giết bản cô nương đi. Quyết Đao lão tổ tay mặt hạ đao, ánh hồng thấp thoáng, lão đã dạch một nhát trên mặt nàng. Địch Vân ối lên một tiếng, không nỡ nhìn vào. Thủy Sanh ngất xỉu. Quyết Đao lão tổ nổi lên một tràng cười khanh khách, dục ngựa tiến về phía trước. Địch Vân không nhịn được, cúi xuống ngó Thủy Sanh, thấy mặt nàng hãy còn nguyên dạng, chẳng có vết tích gì, chàng không khỏi mừng thầm, bụng bảo dạ. Đạo pháp của lão tinh thâm đến mực, muốn sao được vậy, chẳng sai một ly. Nguyên nhát đao vừa rồi, lưỡi đao lướt qua hai bên mặt Thủy Sanh mà chỉ cắt đứt mấy sợi tóc mai chứ không tổn thương gì đến da thịt nàng. Thủy Sanh dần dần hồi tỉnh, hai hàng nước mắt trào ra, nàng ngó thấy Địch Vân đang lộ vẻ tươi cười, lại càng phẫn nộ, liền cất tiếng thóa mã. Ngươi là một đứa tệ hại, gây ra tai họa. Nàng toan nặng lời thóa mạ Địch Vân, nhưng bình nhật, ăn nói cùng cử chỉ đều theo lễ độ văn nhã, trước nay chưa từng thốt ra những lời thô tục. Trong lúc nhất thời, nàng không nghĩ ra được câu gì hung dữ tàn độc để mắng chửi. Quyết Đào lão tổ lại khoa đao lên quát, ngươi không trả lời thì nhát đao thứ hai lại dạch xuống đó. Thủy Sanh nghĩ lão đã dạch một đao thì bây giờ có dạch thêm mấy đao nữa cũng vậy thôi,

Địch Vân muốn lấy lòng Quyết Đào lão tổ, chàng tuôn ra những lời nịnh hót, nhưng miệng lưỡi vụng về, chỉ quanh đi quẩn lại có mấy câu đào pháp tuyệt diệu, đồ tôn chưa từng thấy qua. Thủy Sanh mắt trông thấy thần kỹ của Quyết Đào lão tổ, nên nghe Địch Vân phỉnh phờ cũng không cho là quá đáng. Có điều nàng nhận ra Địch Vân muốn lấy lòng sư tổ mà đưa lời nhịnh hót như vậy thì nhân cách hèn hạ quá. Quyết Đào lão tổ bắt ngựa lại cùng Địch Vân đi song song một chiều. Lão nói: "Còn về môn tước hữu thì đặt một tấm đậu lên tấm ván gỗ, rồi dung đao mà hớt từng nhán một. Tấm đậu dày 2 tấc, hớt thành 20 miếng, mà miếng nào cũng đều nhau. Công phu chiều này trong bước đầu mới kể là sự thành tựu nhỏ bé." Địch Vân hỏi: "Làm được như vậy mà còn gọi là thành tựu nhỏ bé thôi ư?" Quyết Đao lão tổ đáp: "Dĩ nhiên là thế. Người đứng vững vàng một chỗ hớt đầu hũ khó, hay là vừa chạy vừa hớt sợi tóc đặt trên sống mũi con nhỏ này khó?" Địch Vân lại tân bốc: "Sư tổ già già được trời phú cho bản lãnh phi thường, người thường bị thế nào được. Đồ tôn chỉ mong luyện thành 1/10 công phu của sư tổ già già đã đủ lấy làm thỏa mãn lắm rồi." Quyết Đao lão tổ đắc ý cười khanh khách. Thủy Sanh lại thoá mạ: "Quân mặt dậy, phường đê hèn." Những kẻ không quen nịnh hót thốt câu đầu rất ngượng miệng. Con người chất phác như Địch Vân mà tuôn ra những lời tân bốc không khỏi bẽn lẽn, nhưng nói nhiều rồi cũng quen đi. May ở chỗ Quyết Đao lão tổ quả là nhân vật bản lãnh phi thường, những lời ca tụng của Địch Vân không phải là quá đáng. Có điều bản tính chàng vốn không ưa bợ đỡ, mà phải nói ra những câu như vậy không khỏi thẹn mặt hổ lòng. Quyết Đào lão tổ nói: "Từ chất người không đến nỗi kém cỏi, nếu người chịu khổ công rèn luyện tất có cơ thành tựu. Được rồi, người lại đây thử coi." Lão nói rồi lại giương tay nhổ một sợi tóc của Thủy Sanh đặt lên sống mũi nàng. Thủy Sanh kinh hãi liền thổi cho sợi tóc bay đi. Nàng la lên: "Tên tiểu hòa thượng này không làm được đâu, sao lão lại để gã thử thách một cách hồ đồ như vậy?" Quyết Đào lão tổ đáp: "Nghệ thuật chưa rèn luyện thì không hiểu, lần đầu không được thì lần thứ hai sẽ thành, lần thứ hai thứ ba không thành thì đến 8 lần 10 lần mãi cũng phải được." Lão lại nhổ một sợi tóc của Thủy Sanh đặt lên sống mũi nàng, rồi đưa đao cho Địch Vân nói: "Người thử đi coi." Địch Vân tiếp lấy Quyết Đao, chàng liếc mắt nhìn Thủy Sanh nằm ngang ở trước mặt. Nàng lộ vẻ phẫn nộ đến cùng cực, mà trong khóe mắt tỏ ra rất khủng khiếp. Thủy Sanh biết Địch Vân chưa từng luyện qua môn đao pháp này, nếu chàng cũng làm như Quyết Đào lão tổ thì thanh lợi đao lướt qua sẽ xẻo đứt mũi nàng, không còn nghi ngờ gì nữa. Có khi chàng còn bổ đầu nàng thành 2 mảnh cũng chưa biết chừng. Sau nàng lại tự an ủi: "Thế cũng hay, thà rằng ta chết dưới lưỡi đao của tên ác tăng còn hơn để 2 người bọn chúng làm nhục." Nói là nói vậy, nhưng nghĩ đến chết thật, nàng không khỏi khiếp sợ. Dĩ nhiên Địch Vân không dám thử, chàng nhìn Quyết Đao lão tổ hỏi: "Sư tổ già già, chiêu đao này đưa ra thủ kình phải thế nào?" Quyết Đao lão tổ đọc câu: "Yêu kình dẫn tí, kim thông ư tí, tí tù vô kình, quyển tù vô lực." Lão giải thích thế nào là yêu kình dẫn tí, thế nào là kim thông ư tí. Đoạn lão cầm lấy thanh Quyết Đao thuyết minh thế nào là vô kình thắng hữu kình, vô lực tức hữu lực. Thuyết pháp tựa hồ quyền diệu mà thực ra rất chí lý về võ học. Địch Vân nghe lão nói gật đầu lia lịa đáp: "Đáng tiếc là đồ tôn bị người hãm hại, xuyên thủng xương tỳ bà, lại cắt đứt gần tay, không phát huy được nội lực." Quyết Đao lão tổ hỏi: "Người bị xuyên thủng xương tỳ bà làm sao? Cắt đứt gần tay thế nào?"

Thế thì còn làm chó gì được? Giữa lúc ấy, bỗng nghe tiếng gió ngựa dồn dập, mấy chục kỵ mã từ đằng xa đuổi tới. Có người lớn tiếng la: Huyết Đào Tăng, ngươi thả con ta xuống là hai bên bãi bình, bằng không ngươi có chạy lên trời, ta cũng đuổi theo lên. Tiếng gió ngựa còn xa, nhưng tiếng la của Thủy Đại đã nghe rõ từng chữ, đủ biết nội lực của lão đầy rẫy không phải tầm thường. Thủy Sanh khẽ nói: Dạ dạ ta đến rồi. Lại nghe thanh âm bốn người cùng hô: Lạc qua Lưu Thủy Hề, Thủy Lưu qua Lạc, Lạc qua Lưu Thủy Hề, Thủy Lưu qua Lạc. Bốn người này thanh âm không đều nhau, có tiếng khàn khàn, có giọng hùng tráng, có tiếng dương dài, có âm thanh cao giọt, nhưng về nội lực đều là những tay thâm hậu. Huyết Đào lão tổ châu mày thóa mạ: Bọn cáo tặc ở Trung Nguyên có những cái phô trương rất thối tha. Lại nghe Thủy Đại hô: Võ công người dù cao cường đến đâu cũng quyết không địch nổi bọn Nam Tứ Kỳ chúng ta. Lạc Hòa Lưu Thủy mà liên thủ tấn công là người hết đường chạy trốn. Người buông tha con gái ta, ta sẽ để người đi, quyết không làm khó dễ. Bậc đại trương phù lời nói coi nặng bằng non, ta nhất định không đuổi theo người nữa. Huyết Đào lão tổ nghĩ thầm: Vừa rồi ta đã biết qua võ công của Thủy Đại và lão đạo kia, nếu lấy một chọi một ta quyết chẳng sợ gì, nhưng hai người họ liên thủ hợp lực thì ta nắm chắc phần thua nhiều hơn phần thắng. Vậy ta phải chạy trốn. Trường hợp mà ba người liên thủ thì ta bị thất bại xiến nén là cái chắc, e rằng muốn trốn cũng không được nữa. Nếu bốn người họ hiệp lực dày đánh thì Huyết Đào lão tổ chết không còn đất chôn. Rồi lão lại lẩm bẩm: Bọn giang hồ ở Trung Nguyên hứa lời thì đã chắc gì, ta tin họ thế nào được, chỉ bằng cứ giữ con nhỏ này làm con tin còn có cơ giằng co được. Ta mà buông tha cho thị đi sẽ lâm vào cục diện bị họ chiếm hết thượng phong. Lão liền quát lên một tiếng, dung roi quất vào mông ngựa Địch Vân. Tay trái lão dắt con ngựa của Tần Lang chạy về phía tây. Lão còn giận chân khí, ngoái đầu lại lớn tiếng hô: Thủy lão già, hai vị hòa thượng ở Huyết Đào Môn đều là nữ tế của lão già rồi. Đệ tứ đại trưởng môn là chàng rể của lão già, mà đệ lục đại đệ tử cũng là rể của lão già luôn. Nhạc già mà rước theo chàng rể thì tổ nước miếng nhỏ giọt. Hay quá, hay quá. Lão nói mấy câu này mục đích làm cho đối phương rối loạn tâm thần, giận như người phát điên, để lúc giao thủ địch nhân mất hẳn bình tĩnh và công lực họ sẽ giảm bớt phần tuyệt diệu. Thủy Đại nghe lão nói quả nhiên tức giận sủi máu, tưởng chừng bể ngực. Lão biết bọn ác tăng ở Huyết Đao Môn chuyên hành động tàn ác, nào gian dâm phụ nữ, nào đốt nhà giết người, chẳng từ một điều gì. Những việc tệ hại đến đâu họ còn làm được, thì cả thầy trò cùng nhau ô nhục một đứa con gái đối với Huyết Đào Môn cũng là chuyện tầm thường, rất dễ xảy ra. Đừng nói sự thật như vậy, mà chỉ mấy câu thốt ra lời đã khiến cho Thủy Đại hổ thẹn vô cùng. Một vị lão anh hùng mấy chục năm xưng bá ở Trung Nguyên mà bữa nay bị sỉ nhục như vậy, nếu lão không phân thay hai thầy trò Huyết Đào Môn này ra thành muôn đoạn thì còn làm người thế nào được. Lão liền thúc ngựa đuổi theo rất gấp. Khốn nổi, ngựa của bọn Lạc Qua Lưu Thủy cước lực lại kém hai con đại uyển Lương Câu, mà Huyết Đao lão tổ và Địch Vân đang cưỡi rất nhiều, nên đuổi thế nào cũng không kịp. Những người cùng Thủy Đại rượt theo có ba lão Lục Qua Lưu, ngang hàng với Thủy Đại và gọi chung là Nam Tứ Kỳ. Ngoài ra còn hơn 30 tay hảo thủ, hoặc là bộ đầu Tiêu Khách, hoặc là trứ danh Quyền Sư, hoặc là võ lâm ẩn dật, hoặc là đầu não Bàn Hội. Nên biết bọn ác